Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, cửu nguyệt phiêu tới. Yêu thú, đặc biệt là thực lực cường đại yêu thú trên thân, có thể nói toàn thân là bảo, mặc kệ là huyết nhục da lông, lân giáp gân cốt, tiên pháp tu sĩ đều có thể tìm tới có thể lợi dụng địa phương. Cho nên phần lớn rất có giá trị, mà nhiều như vậy yêu thú thi thể bên trong, giá trị cao nhất, tự nhiên là con kia thực lực đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong. Sắp kết đan độc giao, Bạch Tử Nhạc thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là thuộc về nó trên người vật liệu, liền có thể mang đến cho hắn 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch ích lợi. Cái này còn không có tính đến viên kia giao độc đan. Không phải giá trị đem cao hơn, sau đó là cái này 5 cái túi chữ vật. Đối với túi chữ vật xử lý, hắn ngược lại là thuận tay cực kỳ, rất nhanh bên trong đồ vật liền bị hắn toàn bộ lấy ra. Linh thạch cũng không nhiều, cộng lại mới hơn 8 triệu hạ phẩm linh thạch, đặc biệt là trong đó kia 2 cái đem độc giao dẫn dụ mà đến tu sĩ trên thân. Linh thạch cực ít, bất quá. Bọn chúng trên người tốt đồ vật cũng không thiếu, giá trị cũng cực cao. 3 đóa độc táng hoa, 7 cây thánh linh thảo, 1 đóa long hình đằng, cái này đều là tứ phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo. Càng đừng nói trong đó còn có mấy chục gốc tam phẩm linh tài. Ít có sơ long lột xác, nghĩ đến đều là bọn hắn từ độc giao xào huyệt bên trong thu hoạch. Khấu trừ linh thạch tính toán, 5 kiện túi chữ vật bên trong rất nhiều pháp bảo, linh tài các loại bảo vật, tổng giá trị đại khái tại 27 triệu hạ phẩm linh thạch tả hữu. Bất quá, nếu như một cái tính toán, giá trị cao nhất, ngược lại là cái này một viên giao long trứng. Bạch Tử Nhạc đem 5 kiện túi chữ vật bên trong đồ vật kiểm lại một lần về sau, thần niệm phất một cái. Rơi vào kia linh thú đại bên trong, kia tản mát ra sinh cơ bừng bừng giao long trứng phía trên. Cái này giao long trứng, mặc kệ là đối người vẫn là đối với từng cái tiên pháp thế lực đến nói, tác dụng đều là cực lớn, đặc biệt là như giao long loại tiềm lực này cực lớn. Tốc độ phát triển cũng không chậm yêu thú, một khi trưởng thành, thế nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu trợ lực. Bạch Tử Nhạc lấy ra đánh giá một hồi, suy nghĩ một chút, lại lần nữa đem thu vào. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật sự không nghĩ rõ ràng, nên như thế nào đối với nó tiến hành xử lý. Bất quá tổng tính xuống tới, lần này ta chỉ là linh thạch thu hoạch, liền có 48 triệu mai hạ phẩm linh thạch, cái khác thu hoạch không sai biệt lắm giá trị cái 80 triệu. Tương đương với lần này liền thu hoạch hơn 120 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Coi như chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, cũng có 1.2800 mai. Cho dù có nhất định quy ra tiền, cũng tại 1.2000 mai thượng phẩm linh thạch tả hữu. Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút sợ hãi, thán phục, lần này thu hoạch, ngược lại thật sự là để hắn có chút giật mình. Hơn 100 triệu linh thạch. Lập tức để hắn tài lực càng thêm hùng hậu mấy phần. Bất quá 120 triệu hạ phẩm linh thạch tuy nhiều, cùng ta thực lực tăng lên cần có tiêu hao so sánh, lại không tính cái gì. Thôn thiên thần biến quyết mạnh thì mạnh vậy, nhưng đúng là một cái hao tổn linh nhà giàu. Từ thần minh cảnh sơ kỳ đến thần minh cảnh trung kỳ, ta liền hao tốn 6.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như muốn đem ta thực lực từ thần minh cảnh trung kỳ tăng lên tới thần minh cảnh hậu kỳ, cần có linh thạch số lượng, lập tức liền tương ứng tăng lên đến 120 triệu mai hạ phẩm linh thạch. Tương đương với lần này thu hoạch, chỉ đủ đem ta thực lực tăng lên tới thần minh cảnh hậu kỳ. Nếu như muốn tăng lên tới thần minh cảnh đỉnh phong, hoàn thành lần thứ 3 thần biến, cần có linh thạch số lượng. Còn muốn vượt lên một lần, chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, dù hắn nội tình hùng hậu, cũng cảm giác đến từng đợt áp lực đập vào mặt. Không có nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào bảng thuộc tính của mình bên trên. Áp lực bỗng nhiên không, tâm thần cũng theo đó một sướng. Lần này trừ linh thạch pháp bảo thu hoạch bên ngoài, hồn năng thu hoạch thế nhưng không ít. Bây giờ ta hồn năng số lượng rốt cục lần nữa tăng lên đến 3.000 vạn trở lên, đạt đến 34 triệu điểm rồi, mà lại trải qua trước đó một phen chiến đấu sử dụng. Ta mấy môn đại thần thông tiến độ tu luyện cũng đi theo tăng lên một đoạn, trong đó nguyên từ đại thiết cát tiến độ nhất nhanh, đã đề cao đến chưa nhập môn 97% trình độ. Về phần ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm thì phân biệt đề cao đến chưa nhập môn 87% cùng chưa nhập môn 91% trình độ. Khoảng cách chính thức nhập môn đã không xa, thu hút to lớn, cái này một đợt cũng làm cho hắn kinh hỉ. Quả nhiên chỉ có ra lịch luyện, ta thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu như làm từng bước ở tại tông môn bên trong, ngày tháng năm nào mới có thể gom góp đến nhiều linh thạch như vậy, thu tập được nhiều như vậy hồn năng, đoán chừng tự liền ta đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ thời gian đều sẽ tùy theo kéo dài cái 1-2 tháng. Mà bây giờ trước đem ta tiên pháp cảnh giới tăng lên tới thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong lại nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán linh thạch số lượng, 48 triệu chính tăng thêm bản thân túi trữ vật bên trong còn thừa lại 700 vạn. Còn kém nhất định lỗ hổng, nhưng chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Hắn trên thân nhưng đồng dạng thu hoạch một chút có thể tăng trưởng tu vi linh đan. Mặc dù mảnh bàn về đến, kỳ thật cũng không có hắn trực tiếp hấp thu linh thạch tới có lời, nhưng cũng đầy đủ. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, vung tay lên, lập tức chính là một đống linh thạch bị hắn lấy ra. Cái này một đống chính là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Theo thực lực tăng lên, hắn thôn thiên thần biến quyết thôn phệ chi lực cũng theo đó tăng nhiều, tự nhiên hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng đi theo tăng mạnh. Thần niệm nghiền một cái, 300 vạn hạ phẩm linh thạch hóa thành bột phấn, hải lượng thiên địa linh khí lập tức liền tùy theo tiêu tán ra. Bạch Tử Nhạc lập tức thi triển ra thôn thiên thần biến quyết, một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức từ hắn trên thân sinh ra, đem cỗ này dồi dào vô cùng cũng đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí toàn bộ quấn vào trong cơ thể của hắn. Đại đạo tâm đang dấy lên, thể nội 1.296 đạo huyệt khiếu đồng thời chấn động, kịch liệt phun ra nuốt vào, to lớn đan điền càng là không ngừng xoay tròn. Xì xì xì, một cỗ thuần túy vô cùng thần niệm chi lực liền bị hắn chuyển hóa mà thành, đắp lên lấy hắn tiên pháp tu vi, bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, một cả ngày qua đi, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, thần niệm chi lực không chỉ so với trước đó càng thêm hùng hậu, cũng càng ngưng thật rất nhiều. Lần này cảnh giới biên độ nhỏ tăng lên, mặc dù đối ta thực lực không có sinh ra giống như thần biến thời điểm như vậy biến hóa cực lớn, nhưng tương tự được đến tăng trưởng, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Thực lực tăng cường, bất kể nói thế nào, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, tự nhiên để hắn mừng rỡ. Bất quá cũng bởi vậy, linh thạch của ta triệt để tiêu hao sạch sẽ, trên thân thậm chí ngay cả một khối linh thạch đều không lấy ra được. Bây giờ khoảng cách phi thăng các lần tiếp theo giao nạp tiền thuê nhưng không có mấy ngày. Xem ra ta cũng là thời điểm ra ngoài, đem túi trữ vật bên trong những cái kia linh tài pháp bảo những vật này toàn bộ xử lý buôn bán đi ra. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy, rời đi thiên phẩm tu hành mật thất, xuyên vân thành, đến thật dài đội ngũ bên trong, một vị quần áo mộc mạc, khuôn mặt nhỏ bị tận lực bôi lên đặc thù nào đó linh thủy. Lộ ra có chút xấu xí nữ hài ngồi tại một lượng xe ngựa phía trên. Nhìn qua phía trước kia thật dài đội ngũ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Xếp hàng vào thành, nhìn qua kia cao ngất tường thành, ghé qua như dệt dòng người. Còn có thành nội phồn hoa cảnh tượng, nữ hài kia tràn đầy hiếu kỳ trong ánh mắt, không khỏi lóe lên một tia mê mang. Tại người này sinh địa không quen Xuyên Vân Thành, nàng một cái vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh không bao lâu tiểu tu sĩ. Nhưng rất khó đặt chân, bất quá rất nhanh, hai mắt của nàng bên trong liền lóe lên một tia dâng trào đấu trí. Âm thầm vì chính mình động viên thầm nói, Cửu Nguyệt Phiêu, ngươi làm được, nhất định có thể tại nơi này đứng vững theo hầu, đem Côn Lôn Các tiếp tục lớn mạnh. Sau đó, nàng mới thuận dòng người, bước vào Xuyên Vân Thành, chính thức bước về phía một đoạn không biết con đường phía trước. Cũng không biết kết cục lữ trình, bỏ ra 3 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc mới cuối cùng đem mình trên người rất nhiều thu hoạch. Xử lý hơn phân nửa, trừ một chút luyện đan linh tài, chính hắn có chỗ giữ lại bên ngoài, đại bộ phận đồ vật. Hắn tất cả đều chuyển bán ra ngoài, cuối cùng để hắn trên người hạ phẩm linh thạch số lượng lại lần nữa tăng lên đến 5.000 vạn mai, rốt cục lại bất tận. Bất quá cái này 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn chớp mắt liền lại tốn mất 800 vạn, mua một chút nguyên từ thần thạch cùng một chút có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật. 3 môn đại thần thông. Trong đó nguyên từ đại thiết cát bây giờ tiến độ tu luyện mặc dù tối cao, nhưng bởi vì giữa thiên địa lực lượng nguyên từ khan hiếm, tiến độ ngược lại càng thêm chậm chạp. Nếu như làm từng bước tiến hành tu luyện, hắn đoán chừng chí ít còn được 1 tháng trở lên thời gian mới có thể đem chân chính tu luyện nhập môn. Hắn tự nhiên không nguyện ý chờ đợi. Mà ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm cũng giống như thế. Có ngoại lực trợ lực, đương nhiên có thể càng nhanh tiến giai nhập môn. Hắn đối với cái này mấy môn đại thần thông nhập môn về sau uy lực, thế nhưng là rất mong đợi. Lần nữa nộp 1 món linh thạch tục khế ước thuê mướn. Bạch Tử Nhạc lại lần nữa ở vào bế quan bên trong, không ngừng hấp thu lực lượng nguyên từ cùng tiên thiên ngũ hành chi khí, tu luyện mấy môn đại thần thông. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 5 ngày thời gian trôi qua. Đại thần thông tu luyện độ khó, quả nhiên muốn so phổ thông thần thông khó khăn mấy lần không thôi. Bạch Tử Nhạc thở dài, ánh mắt không khỏi rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. 3 môn đại thần thông đều ở vào chưa nhập môn 99% trình độ. Thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra, chỉ có kinh lịch chiến đấu, hoặc là có khác xúc động, mới có thể để cho ta đem cái này 3 môn đại thần thông chân chính nhập môn. Cũng tốt, bây giờ ta đã thu được tứ tinh thần minh lệnh, cũng nên là thời điểm tiến về cửu tinh đạo cung, xác nhận nhiệm vụ. Tốt nhất cũng tận nhanh tướng tinh khiến đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi chờ mong, không chỉ có là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tướng đối ứng ban thưởng chi vật, càng bởi vì tinh lệnh đẳng cấp, kỳ thật việc quan hệ cửu tinh đạo cung bảo khố quyền hạn. Tinh lệnh đẳng cấp càng cao, như vậy quyền hạn liền càng cao. Từ cửu tinh đạo cung bên trong đổi lấy đến trọng bảo tỷ lệ cũng liền cao hơn. Bây giờ hắn mới bất quá tứ tinh thần minh lệnh, đổi lấy bảo vật nhiều lắm là chẳng qua là thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Mặc dù còn nổi danh mục đông đảo công pháp điển tịch, thiên tài địa bảo, các loại linh đan phù lục, nhưng bực này đồ vật, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không khó thu hoạch được. Tự nhiên không bị hắn coi trọng, hắn càng chờ mong mình cầm tới cửu tinh thần minh lệnh thời điểm, đủ khả năng hối đoái xuống tới bảo vật. Nghe nói, trong đó còn có thể trợ thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ kết đan dị bảo. uy lực tuyệt luân, càng có rất nhiều liền xem như Thanh Hư Tông đều tiếp xúc không đến thiên tài địa bảo. Tự nhiên để hắn cũng đi theo động tâm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.